Đô thị tu chân y thánh. 454, chương 454, tên kia. Mới thật sự là cá lớn a, góc truyện audio.com. Ở hồ báo đường đại bản doanh có cái rất khủng bố, rất khủng bố, rất khủng bố địa phương. Đó chính là Bách Xà Hố. Ở nơi này, quyền dưỡng theo trên địa cầu này gần 100 loại có độc các loại chủng loại độc xà. Còn bị đặc thù thủ đoạn thuần dưỡng cực kỳ thị huyết. Cuồng bạo, làm rậm rạp đếm không hết lãnh huyết xương sụn động vật nhúc nhích ở một cái thu hẹp phong bế khu vực. Loại tràng cảnh đó, chỉ là tùy tùy tiện tiện thử nghĩ một chút, cũng đủ để cho da đầu tê dại. Khó có thể tự ức, trong lòng hàn khí tự cột sống cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Chỉ là... đối với cái gọi là hắc cánh tay bá đao khang chu máu uy hiếp, Trần Phi lại tự hồ như cũng không có chăm chú muốn hiểu ý tứ, mà là lạnh lùng quét người nọ liếc mắt, thanh âm lạnh lùng nói, chuyện này cùng các ngươi không có vấn đề gì, vì vậy ta khuyên mấy người các ngươi, tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, bằng không, tự gánh lấy hậu quả, ta đây nói chỉ nói một lần. Đến mức tin hay không? Từ các ngươi, ngươi nói thật, nghe vậy hắc cánh tay bá đao khang chu máu nhất thời sắc mặt âm trầm chăm chú nhìn Trần Phi. Trong ánh mắt sát ý có vẻ cực kỳ dâng trào. Biểu hiện hắn là quả thực thực sự không nghĩ tới. Cái này thằng nhóc hiện tại đều đã bị bọn họ bao vây. Hơn nữa còn là tại bọn hắn hổ báo đường bốn đại tiên thiên sơ kỳ cường giả đều đến kỳ tình huống dưới. Còn dám lớn lối như vậy. Thật cho là mình coi là vật gì vậy. Đã có thể sau đó một khắc. Hắn lại đột nhiên sắc mặt đổi. Lúc này lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt nhiều hơn lau một cái rung động cùng kinh nghi. Bởi vì giờ khắc này từ hơn 20 tuổi rầm rĩ trương tiểu tử trong cơ thể. Lại có một luồng sợi xích hồng sắc diễm quang, không gì sánh được đột ngột hiện ra đến. Tuy rằng Trần Phi vẫn chưa cho thấy chân chính khí thế, có thể chiêu thức ấy, nhưng vẫn là đủ để kinh sợ đến bọn họ. Bởi vì vô luận là hắc cánh tay bá đao khang chu máu, hay là ba người kia, ba vị tiên thiên sơ kỳ cường giả, đều vào giờ khắc này không rõ mà lại thấu triệt cảm giác được. Một làm bọn hắn hơi ra đầu tê dại nóng khí tức. Chính từng giọt từ Trần Phi trong cơ thể phát ra. Tiểu tử này hắn, đến tột cùng, nhất thời bốn người bọn họ đều con ngươi rung động cùng âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Tựa hồ đang trần chờ. Tiểu tử, ngươi cư nhiên thật dám truy đến nơi này. Mà đang lúc bọn hắn bốn người đều ở đây vì Trần Phi giờ khắc này bày ra khí tức mà khiếp sợ lúc. Một đạo âm trầm vô cùng quát chói tai thanh. Còn lại là rồi đột nhiên vang lên. Chỉ thấy thân thể còng xuống chu dã chậm rãi từ mờ tối tiểu lâu đại môn nội đi ra. Trên mặt của hắn, tràn đầy che lấp. Hơn nữa lúc này còn con ngươi sâm sâm nhìn chằm chằm Trần Phi. Kỳ ánh mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy băng hàn cùng với sát ý. Một là hắn không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên thật to gan như vậy. Dám tìm đến nơi này. Hai là trước Trần Phi ở tiểu lâu ngoại chỉ vào mũi muốn hắn lăn ra đây nhục nhã ngôn ngữ. Làm hắn lúc này căn bản là không đè ép được sát ý. Người biết đi ra, mà ở thấy tình cảnh này. Trần Phi rốt cục trương quạnh quẽ trên mặt xuất hiện ba động. Một luồng không chút nào che giấu ngoan lệ cùng sát khí. Vào giờ khắc này đã hoàn toàn. Triệt triệt để xuất hiện ở trên mặt hắn. Thậm chí cho dù ai cũng là có thể cảm giác được hắn thái độ hiện tại. Sẽ là như thế nào? Nhất thời mọi người tại đây cũng không nhịn được sắc mặt chợt biến lên. Bởi vì... Tiểu tử này lại là tìm đến Chu Dã, Chu phó đường chủ, có thể hắn có tư cách gì, dựa vào cái gì, mà ở nhìn thấy còng xuống lão giả Chu Dã xuất hiện. Bốn vị tiên thiên sơ kỳ cường giả nhất thời hơi biến sắc mặt thay đổi. Trong đó có hai ba người càng lập tức, thái độ cung kính nói, Chu phó đường chủ, phải biết rằng coi như là tại bọn hắn hổ báo đường đại bản doanh nội. Chu Dã, chu phó đường chủ loại này tiên thiên trung kỳ cường giả, đều không thể nghi ngờ là cái loại này. Dưới một người trên vạn người, bên trong tổ chức đứng đầu đại nhân vật, mà bốn người bọn họ cũng chỉ có tiên thiên sơ kỳ. Tự nhiên không dám chút nào chậm trễ. Quảng cáo, tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ như thế tìm tới cửa, hoàn toàn là đang tìm chết. Ngươi thật đã cho ta Chu Dã sợ ngươi. Cũng đừng quên, đây là địa phương nào? Đây chính là chúng ta hổ báo đường đại bản doanh. Thế nhưng, đối với mấy người kia bắt chuyện thanh, Chu Dã lại cũng không để ý tới. Mà là con ngươi sâm sâm chăm chú nhìn Trần Phi. Vẻ mặt vẻ lo lắng nói. Vừa nói, thậm chí hắn nhãn thần đều càng phát ra trở nên lạnh lùng lên. Một cổ âm trầm đáng sợ khí tức kỳ trong cơ thể phát ra. Hắn khuôn mặt hờ hững nhìn chằm chằm Trần Phi. Và lại cho dù ai có thể cảm giác được trong mắt sát ý nồng nặc đến rồi trình độ nào. Đây là địa phương nào? Thân là tiên thiên trung kỳ cường giả đáng sợ chân khí uy hiếp. Vào giờ khắc này dường như biển gầm vậy cuộn trào mãnh liệt mênh mông mang tất cả ra. Khiến ở đây đông đảo mọi người biến sắc lên. Cả người run, thậm chí ngay cả bốn cái tiên thiên sơ kỳ cường giả. Trong đó có ba đều tình không điều khiển tự động lui về phía sau một bước. Chỉ có hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu mặt không biểu tình. Đứng ở tại chỗ, tựa hồ cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Thế mà, tại đây loại làm người ta sợ hãi tiên thiên trung kỳ cường giả uy thế bao phủ dưới. Ở vào khí thế kia uy áp trung ương nhất Trần Phi nhưng chỉ là khóe miệng cong lại. Lau một cái trào phúng vậy dáng tươi cười theo xuất hiện. Như vậy tại nơi tiên thiên trung kỳ cường giả khủng bố uy thế mang tất cả dưới. Chúng ta Trần Đại Thiếu trong bình tĩnh tựa hồ mang theo nào đó ngoan lệ thanh âm lạnh như băng. Nhưng cũng chậm rãi vang lên. Sợ, ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Đừng quên ngày đó ta nói qua với ngươi cái gì. Đây là ngươi tự chọn tử lộ. Ngày hôm nay, ta nếu là không đem ngươi lão già này đầu chó vặn xuống tới. Ta Trần Phi tên từ đêm nay sau này. Tuyệt đối đến cái này viết. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt kia càng phát ra xấu xí lão già. Nhếch miệng giữ tợn cười nói. Đến cuối cùng tất cả mọi người tao động. Hắn nói cái gì? Hắn nói muốn đem Chu Dã chu phó đường chủ cầu. Đầu chó vặn xuống tới. Cái này mẹ đến tột cùng là ta đang nằm mơ. Còn là tiểu tử này thật ngông cuồng. Lẽ nào hắn không biết chu phó đường chủ thực lực? Còn là nói. Hắn kỳ thực biết. Có thể nhưng vẫn là dám nói như vậy, nhất thời ở đây sắc mặt của mọi người trở nên càng quỷ dị hơn cùng sợ hãi lên. Mà khi bọn hắn tiếp lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt, cũng so với trước nhiều hơn lau một cái sợ hãi cùng bất an. Bởi vì không ai là người ngu, vì vậy bọn họ cũng không có khả năng đem Trần Phi trở thành là người ngu. Dám nói như vậy. Khó khăn, chẳng lẽ, hắn là thật có cái này lo lắng, cùng bản lĩnh, mà ở cái này khắp bầu trời đông đảo người khiếp sợ cùng an tĩnh quỷ dị trong. Chu Dã sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một lát sau khóe miệng có lau một cái lành lạnh dáng tươi cười chậm rãi nhấc lên. Tốt, tốt, tuổi còn trẻ. Có chút bản lãnh quả thực dễ làm cho choáng váng đầu óc. Xem ra ngươi thật nghĩ đến ngươi coi là vật gì vậy? Chu Dã già nua khuôn mặt tràn đầy âm lãnh mà sát khí. Sau đó chỉ thấy bàn tay hắn vung lên. Nói, ngươi đã con thỏ nhỏ chết bầm này lớn lối như vậy. Tốt lắm, bốn người các ngươi, cùng tiến lên. Ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là không biết lượng sức. Cái gì gọi là thượng thiên không đường xuống đất không cửa. Nói xong lời cuối cùng. Hắn âm trầm băng hàn thanh đã không gì sánh được thấu xương. Bá, bá, bá, bá, nhất thời vô luận là hắc cánh tay bá đao khang chu máu. Hay hoặc là người cao mã đại, vẻ mặt hung hãn trung niên nhân, càng thậm chí còn hai người khác, cái khác hai tiên thiên sơ kỳ, đều không chút do dự từ bọn họ lúc này chỗ ở vị trí hoành lược ra. Cường đại chân khí khí thế cổ đãng hướng đỉnh, nhất tề nhằm phía Trần Phi. Bọn họ mắt lộ dữ tợn cùng vẻ châm chọc nhìn Trần Phi. Tựa như là nhìn chăm chú vào đợi làm thịt Sơn Dương. Hiển nhiên ở bốn người bọn họ trong mắt, coi như cái này mặc danh kỳ diệu xuất hiện rầm rĩ Trương tiểu tử sợ rằng thực lực không kém. Hoặc ủng có cái gì đủ để kinh người con bài chưa lật. Nhưng vấn đề là, bốn người bọn họ tiên thiên sơ kỳ cường giả đồng loạt ra tay. Chẳng lẽ còn sợ đối phương có thể nhảy ra lòng bàn tay của bọn họ? Dù sao bốn người bọn họ nếu là liên thủ, chỉ sợ cũng xem như là Chu Dã Chu Phó đường chủ loại này tiên thiên trung kỳ. Đều có thể tùy tiện đấu một trận. Chớ nói chi là bây giờ đối với Phương chỉ là cái khu hơn 20 tuổi tiểu thằng nhóc. Có thể mạnh bao nhiêu, xôn xao, mà ở nhìn thấy một màn này. Vây xem ở chung quanh đông đảo hổ báo đường tổ chức thành viên cũng mỗi một người đều trên mặt lộ ra trào phúng cười nhạt vẻ. Rất hiển nhiên bọn họ hiện tại đều cho rằng tiểu tử này hoàn toàn là óc có chuyện. Hoặc là hoàn toàn không biết lượng sức. Hắn cho là mình coi là vật gì vậy? Lại dám chạy tới bọn họ hổ báo đường đại bản doanh nháo sự. Mà bọn hắn bây giờ hổ báo đường đại bản doanh năm đại hộ pháp 4 đều tự mình xuất thủ, chính là một cái hơn 20 tuổi tiểu thằng nhóc, làm sao có thể ngăn cản được? Dù sao bọn họ bốn vị có thể tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ a. Chớ nói chi là lúc này Chu Dã Chu Phó đường chủ còn ở nơi này vì bọn họ áp trận. Lão nhân già ông ta thực lực càng mạnh, chính là một vị tiên thiên trung kỳ cường giả. Cùng lúc đó, cách đó không xa một tòa ẩn núp ngọn núi góc, mấy đạo thân ảnh chính ngật đứng ở trong đó, yên lặng quan sát cái này gần bạo phát kinh người chiến cuộc. Sư huynh, chúng ta bây giờ không cần xuất thủ, có thể ở nhìn thấy một màn này. Nguyễn Kinh cũng không nhịn được có chút chần chờ đặt câu hỏi. Hiển nhiên hắn cũng không rõ ràng lắm Trần Phi thực lực chân thật. Vẻn vẹn chỉ là nghe nói. Không có thực chất cảm. Vì vậy hiện tại tự nhiên có chút bận tâm. Nghe vậy, Minh Đạo Xuyên Minh Bá chậm rãi nhắm hai mắt hơi run lên. Nhưng không có lên tiếng. Quảng cáo, thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn do dự mà trên mặt cũng hiện ra một ít khẩn trương. Lo lắng thần sắc. Nhỏ giọng nói, các vị tiền bối, tuy rằng Trần Tổng huấn luyện viên thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ, dù sao địch nhân có chừng 4 cái, hơn nữa ngoài ra còn có một vị tiên thiên trung kỳ cường giả ở một bên nhìn chằm chằm. Vì vậy, chúng ta là không phải là, hiển nhiên, hắn đối với hiện nay Trần Phi thực lực. Cũng vẫn chỉ là dừng lại ở đương sơ thiên khuê núi tuyệt đỉnh một hồi đại chiến trên. Khi đó, Trần Phi rất miễn cưỡng mới chiến thắng tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong nguyên liệt cương. Nhưng bây giờ, chỉ là một cái hắc cánh tay bá đao khang chu máu cũng đủ để cùng lực lượng ngang nhau. Chớ nói chi là hắn hiện ở bên cạnh còn có ba tiên thiên sơ kỳ giúp đỡ. Thậm chí còn có cái tiên thiên trung kỳ ở một bên nhìn chằm chằm. Như vậy, hắn Vương Đại Sơn tại sao có thể không lo lắng? Khẩn trương, yên tâm đi, tiểu tử kia thực lực và trưởng thành tốc độ xa so với các ngươi tưởng tượng muốn kinh khủng nhiều. Nếu hắn muốn chúng ta y theo kế hoạch, hiện tại cái này vân vân chờ đã. Vậy trước tiên vân chờ đã, đi. Dù thế nào ta cho là hắn mới có thể ứng phó được mới đúng. Có thể tiếp Diêm La lại vừa cười vừa nói. Có vẻ so với trước hai người đều thần sắc dễ dàng nhiều. Dù sao, Hắn thế nhưng chính mắt thấy được Trần Phi cũng không đến tiên thiên. Nhanh chóng trưởng thành cho tới hôm nay bước này. Chớ nói chi là, đương sơ tiểu tử kia cùng Đao Phong xét đánh một trận. Đến nay hắn đều còn sờ sờ ở trước mắt. Tối thiểu hắn cho rằng, chính là bốn cái tiên thiên sơ kỳ. Coi như cộng lại đã không thể so một cái phổ thông tiên thiên trung kỳ yếu đi. Nhưng đối với tiểu tử kia mà nói, cũng không coi vào đâu quá lớn uy hiếp. Trần có thể ứng đối. Đến mức một bên nhìn chằm chằm Chu Dã. Đây không phải là còn có bọn họ sao? Bọn họ muốn ra tay. Tùy thời đều có thể. Xem trước một chút đi. Sẽ không có vấn đề gì. Mà đúng lúc này, Minh Đạo Xuyên Minh Bá cũng rốt cục chậm rãi mở mắt. Nhìn lướt qua cách đó không xa chiến cuộc. Thản nhiên nói. Sau đó, hắn con ngươi liền lại quét về hổ báo đường chỗ sâu phương hướng. Con ngươi, sát ý cùng băng hàn đang vang vọng. Tên kia, mới thật sự là cá lớn à. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.